Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 94, đấu giá 4. Đường Tiếu suy nghĩ hẳn là một thanh trọng kiếm, bởi vì hộp dài hơn 1 mét, vẫn là hai người mang lên. Từ hai người bộ pháp đến xem tuyệt đối không nhẹ, bởi vậy suy đoán hẳn là trọng kiếm. Chư vị, đây chính là một thanh khó được thần binh lợi khí. Các ngươi muốn nhìn một chút sao? Đấu giá sư dắt cuống họng hỏi. Tại vô số quan lại quyền quý cùng 6 vị trưởng lão nhìn soi mói còn có thể khai ra tới chơi cười. Người bán đấu giá này tâm lý tố chất quả thật không tệ. Muốn, lề mề cái gì? Mau mở ra a. Ha ha, khó được mọi người nhiệt tình như vậy. Mở dương. Đấu giá sư cười ha hả. Ra lệnh một tiếng, hai cái tiểu nhị đánh mở dương từ bên trong khiêng ra một thanh trọng kiếm đến. Cái này trọng kiếm toàn thân đỏ chuét. Chuôi kiếm cùng lưỡi kiếm chỗ giao giới vẽ lấy một đám lửa. Cái này đoàn lửa tiêu chí sinh động như thật. Tựa như có gió lay động còn đang thiêu đốt. Cái này trọng kiếm cũng không phải phàm phẩm. Đương nhiên phàm phẩm cũng không vào được chúng ta lục trọng đấu giá hội. Cái này trọng kiếm là xuất từ nổi tiếng thợ rèn vũ khí Sire chi thủ. Thanh trọng kiếm này gọi Diệt Diễm. Chính là cấp 5 trọng kiếm bên trong tác phẩm đỉnh cao. 150 kim tệ cất bước. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 kim tệ. Ưa thích mời ra giá a. Đấu giá sư nói xong, phía dưới lập tức vang lên một trận gõ chuông âm thanh. Vũ khí thứ này cùng phòng ngự trang bị chuẩn bị khác biệt. Phòng ngự trang bị chuẩn bị đang chiến đấu lúc dễ dàng hư hao. Mà trọng kiếm thì lại khác. Bọn hắn độ cứng lớn vô cùng, dưới tình huống bình thường không phải thực lực cách xa quá lớn căn bản. Không có vỡ vụn khả năng. Cho tới trọng kiếm giá cả phòng ngự trang bị chuẩn bị muốn cao một chút. 200 kim tệ, 250 kim tệ, 300 kim tệ, 400 kim tệ, 405 kim tệ. Giá cả càng ngày càng cao. Đại lục ở bên trên nổi tiếng phòng ngự trang bị chuẩn bị không ít. Nhưng nổi tiếng binh khí lại không nhiều. Cao giai binh khí vô cùng khó mà sản xuất không nói. Với lại dùng tài liệu cực kỳ giảng cứu. Cấp 2 trở lên phòng ngự trang bị chuẩn bị có thể gia nhập máy móc hiệu quả. Nhưng trọng kiếm không được. Muốn gia nhập máy móc trang bị trọng kiếm ít nhất cũng cấp 8. Mà cấp 8 trở lên trọng kiếm lại có mấy cái. Cho tới cấp 5 trở lên trọng kiếm đều tính là phi thường khó được. 450 kim tệ hữu hiệu. Còn có hay không giá tiền cao hơn? Đây chính là Sire đại sư kiệt tác. Đánh đi ra công kích mang theo đốt bị thương hiệu quả. Ưa thích mời ra giá. 500 kim tệ. 600 kim tệ. Ngồi tại số 1 bàn số 1 nam nhân vỗ bàn một cái đứng lên. 650 kim tệ. Số 1 bàn số 2 nam nhân vỗ bàn một cái cũng đứng lên. Khá lắm. Hai cái này là không ai phục ai a. Người đây là cùng ta không qua được đi. Số 1 trừng mắt số 2 hỏi. Ta vừa vặn thiếu một thanh cấp 5 trọng kiếm. Kiếm này ta chắc chắn phải có được. Số 2 nói. 700 kim tệ. Người nếu là tại tăng giá cái này trọng kiếm liền là của ngươi. Số 1 nói. Ha ha, rất không có ý tứ. Ta đã là chiến sĩ cấp 6. Muốn cái này cấp 5 trọng kiếm làm gì dùng? Số 2 cười ha ha một tiếng ngồi xuống. Số 1 trên mặt tối đen. Gia hỏa này là cố ý cố tình nâng giá đến hố mình. Mình vậy mà bị lừa rồi. 700 kim tệ một lần. Còn có hay không giá cao hơn? 700 kim tệ hai lần. Thật không có sao. 700 kim tệ ba lần. Chúc mừng số 1 bàn số 1. Chúc mừng. Cong một tiếng. Đấu giá sư trong tay cái búa rơi xuống. Một thanh cấp 5 trọng kiếm bị lấy 700 kim tệ giá cao vỗ ra. Đấu giá sư trước đó định giá cũng liền tại 500 năm tả hữu. Không nghĩ tới sẽ vượt qua nhiều như vậy. Đấu giá hội liền sợ hai người tranh giá. Một khi có hai người tranh giá bên trong một cái nhất định bị hố. Hơn nữa còn không thể kẻ buôn nước bọt kêu giá. Nếu là hô giá không có tiền hậu quả sẽ tương đương nghiêm trọng. Phía dưới chính là chúng ta hôm nay cuối cùng một kiện vật đấu giá. Món đồ đấu giá này có thể có chút đặc thù. khả năng rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được. Đương nhiên, đi qua kiểm nghiệm xác thực là đồ tốt không giả. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta đem nó mang lên. Đấu giá sư nói xong. Dưới đài, bốn đại hán kéo tay áo hô hào một hai, giơ lên một khối đen thui đồ vật đi lên đài. Thứ này vừa bị phóng tới trên mặt đất liền bị rất nhiều người Byakugan. Đây là vật gì? Đến cùng là cái thứ gì? Hình chữ nhật không giống hình chữ nhật. Hình trụ không giống hình trụ. Nhìn qua tựa như là một khối dáng dấp rất bất quy tắc tảng đá. Những này tảng đá kia bề ngoài vô cùng kém. Rất nhiều nơi còn có bùn đất. Xem ra mới từ dưới đất móc ra không lâu. Cái này thứ gì a? Chính là, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Không phải là cái gì mới ra thổ vật liệu a? Ta nhìn giống, xem ra rất nặng ai? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Mạc Lôi trừng tròng mắt nhìn xem trên đài đen u cục. Muốn nói cái gì không nói ra. Đó là cái gì tâm tươi đồ chơi? Hắn cũng trừng tròng mắt. Không biết đạo mang lên như thế cái không có bề ngoài đồ vật là có ý gì. Đường Na cũng là chau mày. Không minh bạch đây rốt cuộc là cái thứ gì. Còn lại lầu 2 năm vị trưởng lão cũng đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không rõ lần đấu giá này đi hát cái nào vừa ra. Mọi người có lẽ cũng không biết đạo đây là cái gì a. Kỳ thật ta cũng không biết nói. Chấm ngoặc kép, đấu giá sư cười cười xấu hổ. Phía dưới một trận khinh thường thanh âm. Ngay cả chính ngươi cũng không biết là cái thứ gì ngươi còn dám lấy ra đấu giá. Bất quá đầu tiên có thể xác định chính là đây là một khối vật liệu nguyên thạch, với lại đẳng cấp vô cùng cao. Về phần là tài liệu gì trước mắt còn không có phân tích ra được. Đấu giá sư giải thích nói. Người phía dưới vẫn là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nói là vật liệu ngay cả danh tự đều không gọi nổi tới này tính là gì. Khối này vật liệu đừng nhìn liền 1 mét chiều dài. Về phần cái này rộng cũng không có cách nào cùng mọi người nói một cái tiêu chuẩn kích thước. Chấm ngoặc kép, đấu giá sư bất đắc dĩ chỉ khối kia vật liệu. Dài còn dễ nói, rộng lời nói hoàn toàn không có cách nào nói. Bởi vì cao nhất chỗ thấp một chỗ, khối này tài liệu thể tích lớn nhà đều thấy được. Không tính lớn, nhưng hắn nặng 6,400 cân. Đấu giá sư bảo hoàn toàn trận hoàn toàn tĩnh mịch. Lớn như vậy một khối 6,400 cân. Cái này mật độ hẳn là đại A. Nếu là như thế một khối vật liệu liền 6,400 cân lời nói tài liệu này đẳng cấp tối thiểu nhất là cấp 8 trở lên. Cấp 8 trở lên vật liệu xuất hiện tại buổi đấu giá này đệ nhất trọng khó tránh khỏi có chút quá. Không cho người tin tưởng a. Lúc nào cấp 8 vật liệu như thế không đáng giá. Nữ vương đại nhân, tài liệu này, chấm ngoặc kép, Mạc Lôi chưa nói xong Đường Na liền mở miệng, chẳng lẽ là kim cương tùng nham? Chỉ sợ không phải đi. Kim cương tùng nham mặc dù là đỉnh tiêm cấp 8 vật liệu nhưng mật độ không có lớn như vậy. Mạc Lôi phân tích nói, chỉ sợ cũng không phải cấp 9 vật liệu. Nhưng, chấm ngoặc kép, nửa câu sau Đường Na chưa nói xong. Trong nội tâm nàng cũng đang một mực suy nghĩ. Cấp 9 vật liệu tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều vô cùng thưa thớt. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xuất hiện. Huống chi còn là lớn như thế một khối. Nhị trưởng lão phủ buôn bán vật liệu nhiều năm. Góp nhặt cực phẩm vật liệu không phải số ít. Mà cấp 9 vật liệu lại lác đác không có mấy. Bởi vậy cũng có thể thấy được cái này cấp 9 tài liệu trình độ chân quý. Nữ vương đại nhân, ta cảm thấy đây cũng là cấp 9 vật liệu. 6,400 cân trọng lượng chỉ sợ cũng chỉ có cấp 9 vật liệu có thể đạt đến. Mạc Lôi nói ra ý, nghĩ của mình. Canh 2, phiếu đề cử ở nơi nào? Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.